Nhìn thế nào cũng giống như đang chột dạ, lúc này ngay cả lão phu nhân cũng hoàn toàn dao động rồi. Mà kể cả lão phu nhân không chắc chắn Dương Lâm có nốt ruồi kia hay không, thì bà ta vẫn tin tưởng hơn phân nửa, lập tức ra lệnh cho quản gia. Quản gia, ông mau đi xem nó có đúng như lời Thẩm Thu Uyển nói hay không. Quản gia vừa rồi còn quỳ trên mặt đất nghe quở trách, hiện tại tình thế đột nhiên xoay ngược lại, thoáng cái con trai của mình được minh oan, mà kẻ đầu sỏ Dương Lâm thì lâm vào khốn cảnh. Quản gia thoáng ngẩn người, vội vàng đứng dậy đi về phía Dương Lâm. Dương Lâm hất văng tay của ông ta ra, cố gắng trấn định. Dù có thế thì thế nào, cũng không có nghĩa rằng con cùng Thẩm Thu Uyển có chuyện gì. Nói không chừng chị ta nghe được việc này từ đâu đó, nên cố ý đe dọa đổ oan cho con. Anh ta tự biết mình thật sự có nốt ruồi kia, không thể nói dối được, đành phải chuyển sang hướng khác để giải thích. Đáng tiếc cách biện giải của anh ta quá không thuyết phục. Hiện giờ lão phu nhân hoàn toàn không giữ được niềm tin đối với anh ta như vừa rồi nữa, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh ta. Diễn viên Thẩm Thu Uyển cũng thoáng cái trở thành vai phụ, cô có chút phấn khích xem vở tuồng chó cắn chó này, trong lòng hiểu rất rõ tình hình hiện tại, so với sự phản bội của đại thiếu phu nhân hữu danh vô thực là cô đây, thì sự phản bội của đứa con nuôi đã yêu thương nhiều năm Dương Lâm mới khiến lão phu nhân cảm thấy khó tiếp nhận nhất, cũng không thể dễ dàng tha thứ. Tuy nói lão phu nhân luôn đối xử với Dương Lâm rất tốt, nhưng cái này cũng phải có điều kiện. Điểm mấu chốt chính là tuyệt đối không được động đến đứa con trai duy nhất của bà. Việc con trai độc nhất qua đời đã làm cho bà ta tức nghẹn. Vốn dĩ Thẩm Thu Uyển sẽ là người gánh cục tức này. Hiện tại cô kéo Dương Lâm một cái, đẩy anh ta chắn ở đằng trước, không phụ sự kỳ vọng của Thủy Ngân. Lão phu nhân đấm ngực dậm chân, bắt đầu toàn tâm toàn ý mắng chửi Dương Lâm. Mày cái đồ nghiệt tử này, cứ sao mày có thể làm như vậy? Sao mày dám phụ lòng anh cả mày, phụ lòng công ơn nuôi dưỡng của nhà họ Dương? Thủy Ngân thầm nghĩ, đánh nhau đi, đánh nhau đi. Đột nhiên chẳng hiểu lão phu nhân não bổ cái gì, trợn to hai mắt. Cái chết của anh cả mày có liên quan gì tới mày hay không? Lúc trước thằng bé vẫn còn tốt, lại ra đi bất chợt như vậy, có phải cũng là bị mày cùng tiện phụ kia làm cho tức chết? Chẳng lẽ các người lại âm mưu hợp lại hãm hại con trai ta? Dương Lâm quả thực hết đường chối cãi, đối mặt với lão phu nhân vừa có khả năng tưởng tượng phong phú, vừa điên cuồng, anh ta chỉ có thể yếu ớt giải thích con không có, con không làm. Mà thật sự đúng là anh ta không làm cái gì thật, vốn dĩ cũng muốn hại đại thiếu gia lâu rồi, nhưng lão phu nhân coi đứa con trai độc nhất này không khác gì sinh mạng, anh ta hoàn toàn không tìm được cơ hội ra tay. Dù sao con ma ốm đó cũng có thể chết bất cứ lúc nào, anh ta không cần phải quá hao tâm tổn trí, chỉ có điều hiện tại, cái tội danh này đang từng chút hắt lên người anh ta rồi. Lão phu nhân chịu quá nhiều kích thích, ánh mắt chuyển sang Thẩm Thu Uyển, cũng kéo cô vào chiến trường. Tiện phụ, cô nói đi, có phải do các người hay không? Dưới cái nhìn của lão phu nhân, Thủy Ngân cúi đầu, co rúm lại một chút rồi mới nói. Tuy rằng lúc trước anh ta từng nói muốn làm cho đại thiếu gia chết sớm, nhưng con lại không dám hại người, cho nên không đồng ý. Đại thiếu gia qua đời mấy ngày nay, đêm nào con cũng ngủ không yên giấc vì bị lương tâm cắn rứt. Con hỏi thì anh ta nói chính anh ta đã làm đại thiếu gia tức chết, vậy nên mới khuyên anh ta sửa đổi mà đứng đắn làm người. Có lẽ chính vì lẽ đó nên anh ta mới nghĩ con không nghe lời, muốn diệt trừ con. Cô nói xong thì ôm mặt khóc, không che mặt đi thì thực sự sợ là chính mình không nhịn được bật cười. Vốn dĩ cô không định đẩy việc này lên đầu Dương Lâm, tuy nhiên lão phu nhân đã gợi ý như thế, chẳng cần biết anh ta có an ổn hay không thì cũng phải gánh hết tội danh này. Lời này có lý có cứ, có quan hệ nhân quả rõ ràng, mấu chốt là do chính lão phu nhân tự mình suy luận ra, hiện tại lại được Thủy Ngân khẳng định. Trước đó bà ta đã tin hơn phân nửa rồi, quả nhiên lập tức giận điên lên, đẩy nha hoàn ra, nhào về phía Dương Lâm mắng to. Súc sinh, thứ lòng lan dạ sói, mày hại chết con trai ta, ta tuyệt đối không bỏ qua cho mày. Bà ta cào liên tục vào mặt Dương Lâm. Dương Lâm vô cùng chật vật, không chống đỡ được đành phải lui về phía sau, lời giải thích mắc kẹt trong cổ họng không thốt ra được, tình hình nhất thời rối tung rối mù. Dù thế cũng không thể trách lão phu nhân hành động điên cuồng được, nhà họ Dương mấy đời đều là con độc nhất, đến thế hệ này huyết mạch lại bị chặt đứt, đối với người ở thời đại này mà nói, đó là chuyện đại sự, cả đời lão phu nhân đều trông cậy vào con trai, hiện giờ con trai chết, trong nhà không có người đàn ông nào danh chính ngôn thuận đứng đầu, chèo chống gia đình cả. Bà ta không có chỗ dựa, khoảng thời gian sau biết sống như thế nào. Các loại bi thương sợ hãi lúc này đều biến thành phẫn nộ, tóm lại cần phải có cái gì đó để cấu xé. Quản gia, mau đi gọi người, gọi cảnh thám triệu đến đây ngay, ta muốn tống Dương Lâm vào tù. Lão phu nhân không đánh nữa, đặt mông ngồi xuống ghế, vẻ mặt dữ tợn chỉ vào Chương Lâm có vài vết cào đang chảy máu trên mặt, xong lại bất chợt nhìn sang Thẩm Thu Uyển. Còn có tiện nhân này, cũng bắt hết cho ta. Chương Lâm sống sót sau màn cốt trảo của lão phu nhân, nghe xong vội vàng tiến lên níu lấy Thủy Ngân, tức giận nói. Nói mau, tại sao chị lại đổ oan cho tôi? Có phải là có người muốn hãm hại tôi hay không? Mau nói thật đi. Thủy Ngân bị anh ta túm đứng lão đảo một cái, đôi mắt ngấn lệ, khuôn mặt lộ ra vẻ đau xót, đột nhiên che bụng kêu đau ra tiếng. Chương Lâm hận cô đến nghiến răng nghiến lợi. Đừng có giả bộ nữa, nói mau lên, tại sao lại vu oan cho tôi? Trong đầu lại vang lên tiếng cảnh cáo của hệ thống ngu ngốc. Xin cứ chủ đừng đổ oan cho người khác, hãy dùng sự thiện lương của mình để hóa giải hết thảy, dựa theo nội dung cốt truyện mà tự cắt ngón tay, dùng máu chứng minh trong sạch, cầu xin được tha thứ. Hành vi của ký chủ không phù hợp với tiêu chuẩn của phụ nữ tốt, cần lập tức quay về nguyên gốc nội dung vở kịch, nếu không sẽ phải chịu điện giật cảnh cáo lần thứ nhất. Ồ, thì ra nó không chỉ là đại sư dạy khoa nữ đức, mà còn là bậc thầy điện giật nữa cơ à. Trong nội tâm Thủy Ngân điên cuồng sỉ vả hệ thống, còn đầu thì giống như có búa tạ giáng xuống, co rút đau đớn, thật sự là có trừng phạt rồi. Hiện tại bên người chỉ thấy gương mặt Thẩm Thu Uyển thoáng trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra, cực kỳ đau đớn đáng thương. Lông mi cô run rẩy, nước mắt rơi xuống, hiển nhiên là nhịn đau mà nói. Lúc đầu tôi bị anh lừa gạt, làm ra chuyện không nên làm, vẫn luôn rất hối hận. Hôm nay anh vì bản thân mà đổ oan cho tôi cấu kết với người khác, muốn dồn tôi vào chỗ chết, làm tổn thương tình cảm của tôi. Lúc này tôi mới thấy rõ bộ mặt thật của anh. Bất luận như thế nào, tôi sẽ không giúp anh lừa gạt người khác thêm nữa. Chương Lâm bị cô chọc tức giơ tay muốn đánh. Thủy Ngân lúc này ngã xuống đất, tránh khỏi bàn tay anh ta, đau khổ cuộn người lại hướng về phía lão phu nhân hô to. Lão phu nhân, từ trước đến nay tâm tính ngài thiện lương, xin hãy cứu con của con. Lão phu nhân chán ghét nhìn cô. Cô muốn ta cứu nghiệt chủng đó, ta còn hận không thể đẩy tất cả người xuống giếng, báo thù cho con trai ta đâu. Thủy Ngân cười đến thê lương. Thu Uyển không phải đang nghĩ cho mình, mà là đang nghĩ cho đại thiếu gia đó. Tuy rằng lúc trước con và Chương Lâm có tư tình, nhưng dù sao đại thiếu gia cũng là chồng của con, khi đó sức khỏe của anh ấy có chút khởi sắc, nên mới cùng con ngủ chung phòng, tính toán thời gian mang thai đứa bé này. Có lẽ cũng có thể là đại thiếu gia, con cũng không dám xác định. Lão phu nhân chậm rãi ngồi thẳng dậy, dường như thấy được một tia hy vọng, ánh mắt chăm chú nhìn cô chầm chầm. Cô nói thật sao? Thủy Ngân rưng rưng nước mắt, gật đầu. Con có lỗi với đại thiếu gia, chết cũng chưa hết tội, nhưng ngộ nhỡ đứa nhỏ thật sự là của đại thiếu gia, con lại không thể giữ được nó, thì chẳng phải lại càng có lỗi với đại thiếu gia hơn ư? Lão phu nhân từ từ bình tĩnh lại, bà ta suy nghĩ trong chốc lát, sai nha hoàn ra đỡ Thủy Ngân đứng dậy, lạnh lùng nói. Tốt nhất là cô nói sự thật, mà coi như là giả, đợi đến lúc đứa bé được sinh ra, bà ta tự có biện pháp kiểm tra xem đó có phải là huyết mạch của nhà mình hay không. Nếu không phải thì hai mẹ con cô ta cũng chỉ sống thêm được mấy tháng nữa mà thôi. Thủy Ngân cũng không thấy làm lạ với cách cư xử của bà ta. Bà ta quá mức hy vọng vào huyết mạch gia đình nhà mình không bị đoạn tuyệt. Dù chỉ là một chút khả năng nhỏ nhoi, cũng phải giữ lại. Chỉ là thật đáng tiếc, tiểu súc sinh trong bụng này nhất định không thể sinh ra được rồi. Thủy Ngân yếu ớt rũ mắt xuống, lộ ra một nụ cười cảm động đến rơi nước mắt. Lão phu nhân sai người dẫn cô đi thu xếp ổn thỏa, quay đầu lại kêu quản gia trói Chương Lâm áp giải đi ra ngoài. Nếu tạm thời không thể động tới Thẩm Thu Uyển, thì càng cần phải xử phạt Chương Lâm thật nặng mới có thể xả được cục tức trong lòng bà ta. Bà ta đã nói ngồi tù thì nhất định phải ngồi tù, cả đời cũng đừng mong thoát ra được. Dưới tiếng chửi bới ôm sòm, không chút phong độ của Chương Lâm, Thủy Ngân bước chân rời khỏi linh đường. Hôm nay chỉ có vài người có mặt tại đây, chắc chắn vì thể diện, lão phu nhân sẽ không cho truyền đi khắp nơi. Do đó, trong thời gian ngắn, việc Thẩm Thu Uyển cùng người khác thông dâm sẽ không thể truyền ra khỏi nhà họ Chương. Cô chậm rãi đi xuống bậc đá xanh, khóe môi thoáng cười. Hệ thống, cảm ơn nhé, bằng không ta còn không diễn được chân thật như vậy đâu. Hệ thống bị cô làm cho tức giận đến loạn cả mã. Thủy Ngân suy nghĩ, thủ đoạn trừng phạt của hệ thống này đối với mình có vẻ như không thể dùng liên tục. Bằng không hiện tại khẳng định nó sẽ giật cho cô thêm vài lần nữa, cho nên cô cần phải thử nghiệm nhiều hơn để xem cái hệ thống ngu ngốc này có thể làm được tới mức độ nào. Nha hoàn đỡ cô đi được nửa đường, liền vứt tay cô ra, ánh mắt chán ghét tức giận nhìn cô. Tự cô trở về đi, tôi không tiễn, tôi cần quay về phục vụ lão phu nhân nữa. Thủy Ngân ngước mắt nhìn cô ta, nha hoàn này tên là Huệ Hồng, người thường xuyên có mặt bên cạnh lão phu nhân, Loại chuyện ban nãy cô ta cũng có thể có mặt, chứng tỏ cô ta là tâm phúc của bà ta. Trong nguyên tác, cô ta mới là người có tư tình với Chương Lâm. Khuôn mặt kia của Chương Lâm thật ra vẫn có khả năng lừa gạt các cô gái nhỏ, dỗ dành vài câu là có thể làm Huệ Hồng lung lay rồi. Cô ta báo cáo nhất cử nhất động của lão phu nhân cho anh ta, cũng hết lòng khen ngợi anh ta trước mặt lão phu nhân để giành lấy tình cảm của bà ta. Chỉ có điều, sự việc hôm nay diễn ra quá đột ngột, ngay đến Chương Lâm còn không kịp nghĩ ra biện pháp đối phó, thì Huệ Hồng lại càng chẳng có cách nào. Vừa rồi cô ta chỉ có thể lo lắng đứng nhìn, đến tư cách lên tiếng còn không có. Bây giờ mắt thấy Chương Lâm có thể bị tống vào tù, làm sao Huệ Hồng có thể nhìn cô ta với sắc mặt tốt được? Nếu không phải còn bận tâm đến việc Thẩm Thu Uyển đang mang thai, thì Huệ Hồng đã đẩy cô ta ngã xuống đất rồi. Cô ta lo lắng chuyện này nhưng Thủy Ngân thì không. Thủy Ngân còn đang giả vờ suy yếu, đột nhiên tiến đến, tấm lấy đầu Huệ Hồng đập mạnh vào bức tường bên cạnh một cái. Cô ả Huệ Hồng này trong nội dung cốt truyện không ít lần nhúng tay tham dự vào âm mưu của Chương Lâm. Mỗi lần nói chuyện với lão phu nhân, cô ta đều nói xấu Thẩm Thu Uyển, khiến cho bà ta càng ngày càng không thích cô. Về sau, Thẩm Thu Uyển sinh ra con trai, cô ta chịu trách nhiệm chăm sóc đứa bé, nuôi dưỡng thành một tiểu súc sinh, thường xuyên gây khó dễ cho Thẩm Thu Uyển. Chỉ là một ả nha hoàng mà có thể khiến cho Thẩm Thu Uyển nếm không ít mùi đau khổ. Thủy Ngân nghĩ tới đây, túm chặt tóc của Huệ Hồng, dứt khoát đập đầu của ta vào tường thêm hai cái nữa. Cô đập cạnh bên đầu của Huệ Hồng, nên tất cả dấu vết đều lẫn vào trong tóc. Đập xong, cô dùng một tay dúi Huệ Hồng ngã xuống đất, còn bản thân thì dựa lưng vào tường từ từ trượt xuống, ôm bụng bắt đầu kêu đau. Người khác nghe tiếng Huệ Hồng thét lên chạy đến, đã thấy tình cảnh này, vội vàng qua đỡ. Thủy Ngân hổn hển hô to, mau cứu đứa bé của đại thiếu gia. Lão phu nhân cũng bước nhanh tới, nhưng lúc Huệ Hồng còn đang hoa mắt chóng mặt không nói được gì, Thủy Ngân nước mắt giàn giụa. Lão phu nhân, Huệ Hồng cô ta thầm thích Lâm thiếu gia, vừa rồi cùng con xảy ra xô xát, định làm ra chuyện ngoài ý muốn hại chết đứa nhỏ trong bụng con, ngài tuyệt đối không thể tin cô ta. Huệ Hồng cuối cùng cũng có chút thanh tĩnh, ôm đầu bò dậy, lớn tiếng kêu lên, không phải, là cô ta. Thủy Ngân gục đầu xuống, choáng váng ngay tại chỗ, lão phu nhân còn hơi sức đau mà lo lên chuyện khác, ra lệnh cho hạ nhân. Nhanh đưa cô ta trở về, gọi bác sĩ phó đến đây xem, không thể để đứa bé xảy ra chuyện gì được. Bà ta nâng Thủy Ngân đi cùng với hạ nhân, Huệ Hồng ở phía sau chóng mặt ôm đầu, một lúc lâu cũng không đứng dậy nổi. Từ trước tới nay, bác sĩ phó là người luôn đến thăm khám cho đại thiếu gia, hết sức quen thuộc với nhà họ Chương. Ông là một người chính trực thiện tâm. Trong 3 tháng Thẩm Thu Uyển cả vào nhà họ Chương, bác sĩ phó gặp cô rất nhiều lần, vô cùng yêu thích cô gái dịu dàng tốt bụng này. Vì để tránh cho bác sĩ phó bên vực Thẩm Thu Uyển, thời điểm Chương Lâm chuẩn bị hãm hại cô, đã mời một bác sĩ khác đến bắt mạch xác nhận cô có thai. Trước lúc bị ép dẫn đến linh đường không lâu, cô mới biết mình đang mang bầu. Hiện giờ bác sĩ phó mang theo hòm thuốc tới, biết được Thẩm Thu Uyển mang thai lập tức vui mừng mà cười, chắp tay nói với lão phu nhân. Chúc mừng lão phu nhân, huyết mạch của nhà họ Chương có thể kéo dài rồi, đại thiếu gia ở trên trời có linh thiêng, chắc hắn cũng sẽ hết sức vui mừng. Ông còn không biết được phở tuồng náo loạn khi nãy, lão phu nhân nghe xong miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng. Bác sĩ phó mau xem, đứa bé có sao hay không? Sắc mặt bác sĩ phó nghiêm túc một chút rồi nói, đại thiếu phu nhân đã chịu một chút kích thích, có thể là do thương tâm quá độ, tích tụ trong lòng, tinh thần cần phải thoải mái tĩnh dưỡng tốt mới được. Thủy Ngân nghe đến đó liền tỉnh dậy, cô rên khẽ một tiếng dây trán. Bác sĩ phó hỏi, hiện tại đại thiếu phu nhân cảm thấy thế nào? Thủy Ngân yếu ớt trả lời, tôi vừa cùng Huệ Hồng có chút tranh chấp, trong lúc tức giận, cô ta đẩy ngã tôi xuống đất, trán bị đập mạnh, lúc này cảm thấy đầu rất choáng váng. Cô nói đến đây, lại vội vàng ôm bụng, con của tôi có sao không? Bác sĩ phó an ủi, không có việc gì, chỉ có điều tuyệt đối không thể chủ quan nữa. Ông lại quan sát thật kỹ thêm một lúc rồi mới nói, đúng là dáng vẻ đã bị đập mạnh, mấy ngày nay có thể sẽ bị choáng một chút, để tôi kê cho một ít thuốc điều trị, ngày thường cô cũng phải cẩn thận nhiều hơn, không thể làm bừa đâu. Thủy Ngân cảm kích nói, tôi biết mà, cảm ơn bác sĩ phó. Bác sĩ phó dặn dò thêm vài câu, sau đó bước ra khỏi phòng. Lão phu nhân đi theo ông, bà ta vẫy tay ám chỉ cho hạ nhân lui xuống, áp sát lại nhẹ giọng hỏi, bác sĩ phó, ta nhớ được lúc trước ông có nói qua, thân thể hoài viễn con ta không được tốt, không dễ dàng gì có con, vậy hiện giờ cô ta lại có thai, đây liệu có phải là... Bác sĩ phó hiểu được ám chỉ của bà ta, lấy làm kinh hãi, vội vàng giải thích, Tuy nói đại thiếu gia làm người khác mang thai không dễ dàng, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không thể. Thể chất của đại thiếu phu nhân không tệ, việc mang thai cũng rất bình thường. Lão phu nhân nghe vậy, rốt cuộc cũng cảm thấy yên tâm một chút, ở trong lòng thầm niệm một câu A-di-đà Phật, sau đó lại hỏi: Vậy bác sĩ phó có thể nhìn ra được cái thai là bé trai hay bé gái hay không? Bác sĩ phó thật ra chẳng muốn nói, nhưng ông cũng nhìn thấy được, không hiểu vì sao lão phu nhân lại có ý kiến với đại thiếu phu nhân. Trong lòng ông thấy thương hại cho Thẩm Thu Uyển, do dự trong chốc lát vẫn nói: Mặc dù còn ít tháng nhìn không ra, nhưng theo nhiều năm kinh nghiệm của tôi thì 8-9 phần 10 là bé trai rồi, chăm sóc tốt thêm mấy tháng nữa, tôi xem lại là có thể xác định chắc chắn. Lúc này gương mặt lão phu nhân mới lộ ra ý cười. Vậy làm phiền bác sĩ phó chăm sóc rồi. Sau khi tiễn bác sĩ phó ra về, lão phu nhân đi vào trong phòng. Đúng lúc Huệ Hồng được người đỡ đi đến đây, cô ta vừa nhìn thấy lão phu nhân, lập tức ào ào quỳ xuống khóc lóc. Van cầu lão phu nhân làm chủ cho Huệ Hồng, vừa rồi đại thiếu phu nhân vô duyên vô cớ đánh con, túm tóc con đập đầu vào tường, còn đá con nữa. Lão phu nhân bị một màn ầm ĩ này làm cho đau đầu, đỡ trán cao mài nói: Gào khóc cái gì, thật là nhức đầu. Huệ Hồng liền thấp giọng xuống, khe khẽ nức nở, cái trò giả bộ của cô ta, theo Thủy Ngân mà nói thật sự quá thô thiển, làm ra vẻ đáng thương cũng không đến nơi đến chốn, xem ra chỉ đủ để lừa gạt một chút người mắt mờ như lão phu nhân. Thủy Ngân từ trên giường ngồi dậy, khuôn mặt trắng bệch thất thiểu đi tới. Nhìn bộ dạng này của cô, nếu bảo cô túm tóc đập đầu Huệ Hồng vào tường thì ai tin nổi, có đổi ngược lại thì may ra Huệ Hồng ỷ vào lão phu nhân ở nhà họ Trương suốt ngày phách lối, gây khó dễ cho Thẩm Thu Uyển chẳng phải một hai lần, mà vừa rồi bác sĩ phó cũng đã nói, cô bị thương, đầu bị chấn động một chút. Nếu thật sự giống như Huệ Hồng nói, vậy vết thương của Thẩm Thu Uyển từ đâu mà có? Lão phu nhân đã trải qua chuyện của Trương Lâm, cho nên không còn tùy tiện tin tưởng vào người bên cạnh nữa. Thủy Ngân lúc này bước tới nói: Lão phu nhân, Thu Uyển có việc muốn nói cho ngài. Huệ Hồng và Trương Lâm có tư tình, cho nên khi nãy cô ta thẹn quá hóa giận ra tay với con. Cô nói bậy. Huệ Hồng lập tức hét ầm lên, không ngừng thở dốc, chột dạ không dám nhìn lão phu nhân. Thủy Ngân không để ý tới cô ta, vẫn bình ổn nói tiếp: Lão phu nhân ngài cẩn thận ngẫm lại một chút, những năm này có phải Huệ Hồng luôn không ngừng nói tốt cho Trương Lâm bên tai ngài, lúc nào cũng thiên vị anh ta? Quả thật đúng là như vậy. Lão phu nhân nghe theo Thủy Ngân nghĩ lại, đột nhiên nhớ ra vô số việc lớn bé. Huệ Hồng đối với Trương Lâm có một sự nhiệt tình khó hiểu, mỗi lần nhắc đến anh ta đều khen ngợi một hai câu, lúc ấy bà ta không có cảm giác gì, hiện tại mới nhận ra một nha hoàn như Huệ Hồng làm sao lại tận tâm tận lực với Trương Lâm như thế. Thủy Ngân một mực quan sát vẻ mặt dần dần biến hóa của lão phu nhân, thấy vậy mừng thầm trong bụng, đấy nhìn xem, bà lão này tai mềm cực kỳ, mới nói một chút mà đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Cô đứng ở sau lưng lão phu nhân, nhìn Huệ Hồng đang nóng ruột lo lắng, khẽ mỉm cười, sau đó lập tức khôi phục lại khuôn mặt mềm mại, tiến đến nói mấy câu bên tai lão phu nhân. Lão phu nhân nghe xong, sắc mặt đại biến, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Huệ Hồng, nếp nhăn quanh khóe miệng thoáng run rẩy, bà ta phổ bàn quát to: Người đâu, kéo Huệ Hồng xuống dưới để quản gia nhốt ả ta lại. Bà ta nói giam lại, cũng không phải chỉ đơn giản là nhốt lại một chỗ. Ở trong bối cảnh thời đại hỗn loạn này, một nha hoàn mắc phải sai lầm lớn mà bị giam lại, thì gần như kết cục là cái chết. Ngay cả việc tìm cảnh thám đến xử lý cũng không còn cần thiết. Huệ Hồng sững sờ, không dám tin nhìn lão phu nhân mà cô ta hầu hạ bao năm nay. Lão phu nhân tha mạng, con bị oan mà, con không làm gì hết, con hầu hạ ngài nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao mà đại phu nhân, con làm nhiều chuyện vì ngài như thế. Lão phu nhân hét lớn: Bịt miệng ả ta lại cho ta. Thủy Ngân đứng ở một bên, ánh mắt mang theo ý cười, yên tĩnh nhìn Huệ Hồng không ngừng gào khóc bị kéo xuống phía dưới. Cô ta giãy giụa làm rớt một cái giày thiêu ở bên mép cửa, được người khác mau chóng nhặt mang đi. Những gì Thủy Ngân nói với lão phu nhân rất đơn giản, đối với người hay nghi thần nghi quỷ lại vừa chịu đả kích như bà ta, cô nói rằng: Trương Lâm đã từng nói với con, anh ta biết tất cả khế ước, khế đất, ngân phiếu của lão phu nhân đều giấu ở trong hốc bên cạnh giường, chỗ có phần điêu khắc hình hoa sen. Chuyện này là do Huệ Hồng tiết lộ cho anh ta. Đối với lão phu nhân, tài sản của bà ta quan trọng không khác gì con trai độc nhất, đó là hai thứ bà ta coi trọng nhất trên đời này. Bây giờ con trai đã không còn, tài sản chính là thứ duy nhất có thể khiến bà ta cảm thấy an tâm, nơi cất giữ thứ đồ quan trọng như vậy. Đương nhiên bà ta tuyệt đối không nói cho ai biết. Nếu trên đời này có người có thể biết được bà ta giấu những bảo bối kia ở đâu, cũng chỉ có nha hoàn thân cận phục dịch nhiều năm là Huệ Hồng. Cô ta chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của lão phu nhân, khó tránh khỏi việc thăm dò được một ít manh mối. Đã có kinh nghiệm từ trước, lão phu nhân gần như ngay lập tức tin tưởng tất cả những gì Thủy Ngân nói. Trên thực tế, Huệ Hồng không nói nơi giấu tài sản của lão phu nhân cho Trương Lâm biết, ít nhất là hiện tại vẫn chưa nói, đó là chuyện diễn ra sau này. Thủy Ngân thản nhiên lôi tình tiết từ kịch bản ra sử dụng. Cái hệ thống ngu xuẩn dám đánh vào đầu cô, nếu nó đã làm cô cảm thấy không thoải mái, thì cô lại càng muốn khiến cho nó cảm thấy khó chịu hơn. Xem, còn phải cảm ơn nó đã cung cấp thông tin hỗ trợ cho cô nữa. Quả thật hệ thống trong đầu bị thao tác dứt khoát này của cô kích thích, không ngừng bắn ra cảnh báo. Đương nhiên, nó cũng chỉ có thể bắn ra cảnh báo mà thôi. Cảnh báo, kịch bản bị lệch đi nghiêm trọng. Nhân vật nữ chính thể hiện nhân cách thất bại. Nếu tiếp tục không làm theo kịch bản nguyên gốc, sẽ tiến hành điện giật cảnh cáo lần hai. Đối với sự uy hiếp này, thái độ của Thủy Ngân khá hờ hững. Không sao cả, mày có thể tiếp tục giật điện, cũng có thể giật vỡ đầu của tao. Vừa hay, ta không muốn giữ đứa bé có trong thân thể này, cứ thử giật vài lần nữa xem thế nào, coi coi đứa nhỏ này có thể giữ được hay không. Ây, hình như nó còn là một trong những nhân vật chính quan trọng đi, nếu nó không còn, mày có thể tự nhét một đứa khác vào trong bụng ta ư? Hệ thống không còn lời nào để nói, rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Thủy Ngân phát hiện ra điều này, thầm nghĩ nhìn qua năng lực hệ thống cũng không có nhiều, trí năng không quá cao, mà cái đó là đương nhiên, theo đuổi cái tư tưởng mộc nát là phải làm phụ nữ tốt kia thì cũng chẳng có khả năng là dạng trí năng cao cấp. Nếu đằng sau hệ thống có người thì đoán chừng đầu óc cũng không dùng được. Ngày hôm nay lão phu nhân phải chịu quá nhiều kích thích, ôm ngực một hồi lâu mới đưa ánh mắt âm trầm nhìn về phía Thủy Ngân. Cô phải nhớ kỹ sự khoan dung của ta hôm nay, cẩn thận sinh ra đứa bé, nếu nó thật sự là cháu ruột của ta thì ta có thể tha chết cho cô. Còn nếu không, cô và nghiệt chủng đó đều sẽ bị ném xuống giếng, cô nghe rõ chưa? Thủy Ngân cúi đầu, hết sức nhu thuận suy yếu trả lời. Vâng, Thu Uyển đã rõ. Đợi lão phu nhân rời khỏi, Thủy Ngân cười lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một chén trà uống cho thấm giọng. Ở cái thời đại mà độ tuổi bình quân còn không qua nổi 50 này, bà già đó cũng đến tuổi có mồ yên mã đẹp rồi. Là nàng dâu mới, Thẩm Thu Uyển vào nhà họ Trương là để xung hỷ. Đồ cưới của cô chỉ có đúng một bộ quần áo, quá mức ít ỏi. Đồ sính lễ mà nhà họ Trương mang tới cô không được cầm một chút nào. Toàn bộ đều bị người cha ham mê cờ bạc của cô lấy hết. Thời đại này, vốn chú trọng xuất thân dòng dõi. Đồ xuất giá của người con gái tương đương với thể diện ở nhà chồng. Đã vậy, Thẩm Thu Uyển lại là người có tính cách nhu thuận dịu dàng, ai cũng có thể bắt nạt. Vậy nên sống ở nhà họ Trương 3 tháng, không chỉ có lão phu nhân nhìn cô không vừa mắt, Huệ Hồng thích ăn hiếp là ăn hiếp, ngay cả hạ nhân cũng có nhiều kẻ không thèm để cô vào mắt. Bên người, ngoài tiểu nha đầu đần độn là A Phúc, có thể rót cho cô được chén nước ra, thì không có bất luận một người hầu hạ nào cả. Lúc lão phu nhân ăn cơm, Thẩm Thu Uyển muốn tới hầu hạ bà thật cẩn thận, thật lòng thật dạ hiếu thuận với bà lão này, nhưng đáng tiếc người ta không chào đón cô, làm gì cũng ghét bỏ, gây khó dễ, lập ra không ít quy củ cho cô. Lúc trước bởi vì cô từng gắp cho lão phu nhân một miếng thịt viên quá nóng, làm bỏng cái miệng già tôn quý kia của bà ta mà bị mắng một trận, bị bắt quỳ trên mặt đất. Nếu không phải đại thiếu gia tới khuyên nhủ, không biết Thẩm Thu Uyển phải quỳ đến bao giờ. Hiện tại đổi thành Thủy Ngân, cô không phải là kiểu người thân thể chịu đắng cay không thoải mái mà vẫn mạnh mẽ giả bộ kiên cường như Thẩm Thu Uyển. Cô chính là kiểu dù không có việc gì cũng có thể diễn ra dáng vẻ suy yếu như sắp ngất đến nơi. Cả người cô yếu ớt, gắng gượng chống đỡ đứng lên bên cạnh lão phu nhân hầu hạ gấp thức ăn. Sau khi bị lão phu nhân quát lớn một tiếng, liền té xỉu tại chỗ, làm cả một bát canh nóng dội vào quần áo của bà ta, lại làm phiền bác sĩ phó tới xem một chuyến. Bác sĩ phó thương hại cô, uyển chuyển khuyên lão phu nhân đừng nên để Thẩm Thu Uyển mệt nhọc quá độ. Tuy rằng lão phu nhân đen mặt, nhưng cuối cùng vẫn cứ lo lắng cho đứa bé có khả năng là huyết mạch của nhà mình. Từ đó về sau, Thủy Ngân không cần theo khuôn phép hầu hạ lão phu nhân nữa, có thể ở trong phòng của mình mà nghỉ ngơi. Ngoài ra, những hạ nhân dám làm cho đại thiếu phu nhân đang mang thai, là cô đây cảm thấy mệt nhọc, đều bị quản gia chấn chỉnh một lượt. Thủy Ngân ngồi trong phòng uống trà, nghe từng tiếng gào khóc kêu đau vì bị đánh ở trước sân, lông mày cũng không động lấy một chút. Còn tiểu nha hoàn hầu hạ cô A Phúc, sau khi xem trở về thì líu lưỡi nói, đại thiếu phu nhân, những người kia đều bị đánh thật quá là thảm. Thủy Ngân thở dài, điều là do tôi không tốt, nếu không phải vì tôi quá mệt mỏi té xỉu,